Yêu nữ xin tự trọng, chương 41, ra người, gocchuyenaudio.com. Hết buổi sáng hôm sau mấy người Giang Vân Hạc cũng vẫn chưa xuất phát, mãi đến khi gần giữa trưa Trần Đông Đao mới nhìn về phía xa nói. Không có người đi đường hay thương đội đi qua, con đường này chỉ sợ không thể đi rồi, vẫn là nên đi thôn Trương Khẩu thôi. Sẽ không có nguy hiểm, Lưu Ngọc Nhi hỏi, giờ là giữa trưa, sẽ không có yêu quái chui ra làm loạn, nếu như tối hôm qua có người nào ở đó, lúc này có lẽ cũng đi rồi. Nơi này cách Thịnh Châu Thành không xa, có hỏa nha quân tại đó, bọn chúng sẽ không dám lưu lại lâu dài. Lưu Thủ Thành nói, Giang Vân Hạc cái gì cũng không hiểu, cũng chỉ biết ở một bên nghe, nhưng hắn vẫn cố nhớ kỹ cái tên hỏa nha quân này. Rất nhanh mọi người liền quyết định lộ tuyến tiếp theo, vẫn là đi thôn Trương Khẩu, thừa dịp thời điểm mặt trời lên cao nhất để xuất phát, ban đêm liền có thể thuận lợi đến Thịnh Châu. Đi, quát một tiếng, hai chiếc xe ngựa hướng thôn Trương Khẩu thẳng tiến, mấy chục dặm đường dài nhưng với lân mã không cần dùng đến một khắc thời gian. Khoảng cách Trương Khẩu thôn càng gần, xe ngựa cũng bắt đầu chậm lại. Trần Đông Đao lần nữa lấy ra cái gương hôm qua, phía trên lại hiện khoảng không khí đen tuyền nhưng cũng đã ít đi rất nhiều. Đây là gương gì? Giang Vân Hạc hiếu kỳ hỏi. Gương dùng để dò xét tử khí, còn có cái này, là dùng để dò xét yêu khí, ngươi về sau ở bên ngoài hành tẩu, nhất định phải chuẩn bị cẩn thận. Trần Đông Đao lại lấy ra một tấm gương hơi khác biệt nói. Không phải vậy, nếu ngươi lại gặp tình huống giống tối hôm qua, sơ sót một cái liền một bước dẫm vào, đến lúc đó sinh tử không do ngươi quyết định. Giang Vân Hạc gật gật đầu, đối với Thịnh Châu tiên thị hắn càng thêm mong đợi. Tấm gương này giá cả bao nhiêu? Một chiếc gương như thế này tùy từng loại có thể dò xét phạm vi 3 dặm tới hơn 10 dặm khác nhau, giá cả cũng từ mấy chục linh thạch tới hơn ngàn linh thạch. Cái này của ta dò xét được phạm vi 5 dặm có giá là 80 linh thạch. Giang Vân Hạc, lớn như vậy, lần đầu tiên Giang Vân Hạc cảm thấy mình rất nghèo. Cảm giác này còn thật mới mẻ. Đi xuống xem một chút, Trần Đông Đao đi đầu từ trên xe ngựa nhảy xuống, theo như kinh nghiệm của hắn nếu ở trong làng có địch nhân, ở trong xe ngựa càng nguy hiểm. Thôn làng không lớn, xem ra cũng không tới 100 gia đình cùng sinh sống một chỗ, xung quanh làng có một vòng hàng rào đều là gỗ thô dựng lên, có thể phòng bị một vài loài dã thú bình thường. Nếu là trước kia trong ngôi làng này lúc nào cũng náo nhiệt vậy mà bây ngay cả một chút âm thanh nhỏ cũng không thể nghe thấy. Thời tiết thì u ám, cho dù là có ánh mặt trời chiếu xuống dưới nhưng chỉ cần một trận gió thổi qua cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy có ớn lạnh. Toàn bộ cửa nhà hai bên đường đều mở cửa, Giang Vân Hạc hướng mắt vào một căn nhà bên cạnh phía trong trống rỗng, dường như không có người tồn tại. Sau đó đi qua mấy nhà khác cũng đều như vậy, nhưng có nhà trên mặt bàn vẫn còn bày biện bát đĩa. Không có bất kỳ ai, thi thể cũng không thấy, người ở đâu. Lưu Ngọc Nhi sau khi đi qua một cái nhà ra ngoài nghi ngờ nói. Tối hôm qua tử khí nồng đậm như vậy, khẳng định người chết không ít. Mặc kệ thôi, chúng ta vẫn phải đi qua. Nơi này sau đó tự có người của Thịnh Châu đến dò xét. Trần Đông Đao nói, đoàn người lại đi về trước hơn 100 mét, quẹo qua một cái, phía trước Trần Đông Đao bước chân bỗng ngừng. gocchuyenaudio.com, lại, Giang Vân Hạc đi ngay ở phía sau, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng liền phát lạnh. Chỉ thấy phía trước mặt nhóm người là một cây đa to lớn, trên nhánh cây treo từng bộ thi thể theo gió phiêu lãng, có tới 200-300 bộ, dày đặc như rừng. Nhưng những thi thể này dường như không có chút trọng lượng nào, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua, liền lay động không ngớt. Nói chính xác hơn, chính là hung thủ đang cố tình dùng thi thể người tạo thành chuông gió. Có chút không đúng, Lưu Thủ Thành nhìn thoáng qua, tiến lên cẩn thận xem xét rồi nói. Máu thịt cùng xương cốt đều không có, chỉ còn một tấm da, bên trong là dùng một cái giá chống lên. Nói xong, sắc mặt Lưu Thủ Thành trở nên rất khó coi. Giết người hắn gặp rất nhiều, giết người rồi đắp thành kinh quán cũng nhiều, đem người dập trên cây cũng không ít. Nhưng nhiều thi thể người như vậy, mà lại đều bị treo ở trên này cũng có chút để cho người ta thấy phát lạnh. Thủ đoạn quá ác độc, Giang Vân Hạc nhíu mày, đây là mấy trăm mạng người a. Bên trong còn có không ít trẻ nhỏ, thậm chí có cả trẻ sơ sinh. Tất cả cứ như thế bị lột thành ra người sống rồi treo sờ sờ ở trước mặt mình. Mấy tấm da trẻ con cùng trẻ sơ sinh ở trên một nhánh cây, gió thổi nhẹ qua liền nhẹ nhàng chuyển động theo. Nhìn thần sắc thống khổ trên từng khuôn mặt nhỏ nhắn đang bị treo trên kia, Giang Vân Hạc chợt cảm thấy buồn nôn. Đây chính là khiêu khích Thịnh Châu phủ, kẻ hành hung không phải người chúng ta có thể trêu chọc. Trần Đông Đao thở dài nói, phải đi qua nơi này nhanh lên, chờ một chút có âm thanh. Lưu Thủ Thành nâng cánh tay ngừng lại Trần Đông Đao, rồi quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Ngọc Nhi. Lưu Ngọc Nhi tiến lên một bước lấy xuống cây châm bạc trực tiếp xuyên vào trong thái dương huyệt. Lại lần nữa nhìn thấy cảnh này, Giang Vân Hạc vẫn còn có chút tê răng, một luồng khí lạnh theo gót chân hắn thẳng đến thắt lưng. Khoảng 30 người, có lẽ quân đội, là hỏa nha quân, Lưu Ngọc Nhi âm thanh reo lên. Giang Vân Hạc thấp giọng hỏi thăm vài câu, vừa rồi hắn mới biết hỏa nha quân này là một chi từ Thịnh Châu gồm đáp kiểu cảnh giới người tu hành tạo thành quân đội, nhân số tổng cộng có 500 người, thống lĩnh có cao thủ khí hải cảnh. Giang Vân Hạc có chút kinh ngạc, lúc trước hắn từng nghĩ nhân gian vương triều trên thế giới này thực lực không yếu, nhưng không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Đây chính là 500 người tu hành a, dù là đều đáp kiểu cảnh nhưng khi hình thành quân trận thực lực cũng tuyệt đối không yếu. Lại càng không cần phải nói, đây mới chỉ là một cái châu thành. Quận, phủ châu, huyện, hương, vậy trên phủ thành cùng quận thành quân đội còn cường đại như thế nào? Chúng ta ở tại đây chờ xem, Trần Đông Đao suy tư một chút liền nói. Giang Vân Hạc không muốn nhìn lại từng vẻ mặt thống khổ bị treo trên cao kia, sự trùng kích này đối với hắn thực sự quá lớn. Mở ra chân thực thị giới nhìn lướt qua những thi thể, hắn phát hiện trong cơ thể những thi thể còn có cái gì đó, mật độ không lớn, rất giống thể khí, nhưng có vẻ khác các loại khí bình thường. Qua chừng 2 phút đồng hồ, Giang Vân Hạc liền cảm thấy mặt đất chấn động, lại qua 2 phút đồng hồ nữa, một đội hắc kỵ xích giáp kỵ binh tốc độ nhanh như gió xông vào thôn làng. Ngừng, một người đi đầu quát lớn một tiếng, rất nhiều kỵ binh cùng nhau dừng lại, đội hình không lộn xộn chút nào. Giang Vân Hạc đếm lại một lần, quả nhiên, cốc truyện audio.com, là 30 kỵ binh, tất cả đều ngồi trên hắc mã cực kỳ thần tuấn, có lân phiến như nhau, từ dưới móng trở lên cho đến cẳng chân chỗ khớp nối của hắc mã đều là giáp bao bọc, trên thân cũng có giáp da, còn trên lưng kỵ binh đều là xích giáp, mang theo mũ giáp, che kín toàn bộ chỉ để gần lộ ra một đôi mắt ngoài thân khoác áo choàng. Vẻn vẹn chỉ có 30 kỵ mà không khí liền tràn ngập sát khí, chỉ cần liếc mắt một cái xem qua đã khiến cho nhân tâm nghiêm nghị. Đội trưởng dẫn đầu đội kỵ binh đầu tiên nhìn thoáng qua trên cây đa treo mấy trăm bộ thi thể, hắn phất phất tay, lập tức có vài hỏa nha kỵ sĩ ném ra cái viên cầu. Những viên cầu vừa tới gần thi thể liền ở không trung xoay vòng vòng, phía dưới Giang Vân Hạc trơ mắt nhìn từng sợi khí đen từ bên trong thi thể bị dẫn ra chui vào bên trong viên cầu. Sau đó mấy hỏa nha kỵ sĩ kia lại đem viên cầu ném về mấy người Giang Vân Hạc. Tất cả đừng nhúc nhích, Lưu Thủ Thành có chút khẩn trương nói. Viên cầu ở đỉnh đầu mọi người dạo qua một vòng, lại bay trở về. Không phải bọn hắn, hỏa nha kỵ sĩ kia mở miệng nói. Các ngươi là ai, đến đây từ lúc nào, vì sao lại dừng lại, có thể nhìn thấy hung thủ, dẫn đội trưởng trầm giọng hỏi. Lưu Thủ Thành tiến lên một bước đáp lại các câu hỏi. Đi, một đội hỏa nha kỵ sĩ tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Như vậy liền đi rồi, Lưu Ngọc Nhi thấp giọng nói. Không đi thì còn cho những người này nhặt xác, sau đó tự nhiên sẽ có người đến xử lý, hỏa nha quân chỉ phụ trách đuổi bắt truy nã phạm nhân. Lưu Thủ Thành nói, hỏa nha quân này rất lợi hại, Giang Vân Hạc nổi hứng tò mò. Đừng nhìn chỉ có người tiểu đội trưởng kia là dũng tuyền cảnh, chỉ mấy người chúng ta tại trước mặt bọn hắn đánh không được một hiệp. Trần Đông Đao nói, ngày sau nhìn thấy loại quân đội như thế này nhất định phải cẩn thận, có thể tránh liền phải trốn tránh. Mãi cho đến ban đêm, Giang Vân Hạc rốt cuộc đã đến Thịnh Châu. Thịnh Châu này mặc dù là châu thành, so với Vân An Phủ cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, đường cái rộng chừng 10 mét, ven đường người đi đường rộn rộn ràng ràng, các loại tiếng giao hàng, tiếng nói chuyện, một mảnh phồn hoa nhộn nhịp. Trước hết tìm địa phương nghỉ lại. Mấy người tìm đến một cái khách điếm, lúc Giang Vân Hạc lên lầu chợt nghe thấy cách đó không xa có người đang thấp giọng nghị luận. Vương gia thôn người chết thật thê thảm a, hơn mấy trăm nhân khẩu một người sống đều không có, hơn mấy trăm tấm da người treo ở kia ta một chút nữa là bị hù chết. Đâu chỉ là vương gia thôn, nghe nói mấy ngày nay tổng cộng có 5 cái thôn đều đã như vậy. Giang Vân Hạc quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy là mấy người làm buôn bán trang điểm đang nói chuyện. Mấy người đó bước chân đều nhẹ nhàng, liếc mắt nhìn nhau, yên lặng đi hướng phía trên lầu. Bốn người tiến vào một phòng, Trần Đông Đao nói. Xem ra gần đây Thịnh Châu có chuyện phát sinh, tất cả mọi người nên cẩn thận một chút. Cách chương.